Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 1027. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người trò chuyện tùy tiện một lúc ở trong phòng riêng. Khi thời gian gần đến, hai người bắt đầu đến cuộc đấu giá ở bên cạnh. Sau khi bước vào cuộc đấu giá, Hạ An Nhiên phát hiện ra rằng nó nhỏ hơn nhiều so với cuộc đấu giá ở Chân Bảo Các. Trong lòng không tránh khỏi có một chút chênh lệch, cô không khỏi ghét bỏ. Trong này thì có thể có thứ gì tốt? Bùi Kỳ cạn lời, em gái à, chẳng lẽ em cho là các nhà đấu giá trên thế giới đều hào phóng như Chân Bảo Các sao? Hạ An Nhiên hỏi ngược lại, không phải sao? Bùi Kỳ mỉm cười đáp lại, không, chỉ có Chân Bảo Các mới hào phóng như vậy. Ngay khi cả hai đang nói chuyện, một người đàn ông đi về phía bọn họ và chào hỏi với Hạ An Nhiên. Thật là trùng hợp, người đến là Lăng Tuân. Bùi Kỳ cũng khách sáo chào hỏi. Anh họ Lăng Tuân, có phải anh cũng đến đây để xem có cái gì tốt đúng không? Lăng Tuân mỉm cười qua loa. Sau đó ánh mắt của anh ta rơi vào trên người Hạ An Nhiên. Anh ta chủ động mở miệng. Tôi có thể trò chuyện riêng với cô mấy câu không? Hạ An Nhiên đã có thể đoán được mục đích mà Lăng Tuân tìm cô. Vì Lăng Tư sao? Lăng Tuân thấy Hạ An Nhiên nói chuyện mà không hề kiêng nể trốn tránh. Anh ta không vui nhíu mày. Lúc nãy tôi nghe người nhà nói, Lăng Tư vô tình đắc tội với cô. Cô cũng biết Lăng Tư được cha mẹ tôi nuông chiều, cho nên hơi tự do phóng khoáng. Cô là người lớn thì đừng so đo với trẻ con. Tôi ở đây để nói xin lỗi giúp em ấy. Hạ An Nhiên nghe thấy lời này, cô bất giác cảm thấy hơi quen tai. Trước kia dường như là Giang Thụy Đình cũng tìm cô để nói xin lỗi giúp Giang Ngụy Nghiên. Chậc, ức hiếp cô không có anh trai có đúng không? Hạ An Nhiên không nhanh không chậm nói. Cô ta tính toán tôi. Đầu óc của tôi thông minh nên mới có thể tránh được một kiếp. Nhưng nếu đầu óc của tôi không tốt, bị cô ta tính toán thành công thì sao? Vậy tình cảm của tôi và Lăng Mặc sẽ bị phá hư. Ai sẽ chịu trách nhiệm? Lăng Tuân chớp mắt, những thủ đoạn nhỏ bé của em ấy không đủ để nhìn thấy ở trước mặt cô. Sao cô có thể bị những thủ đoạn nhỏ nhặt của em ấy tính toán thành công? Hạ An Nhiên kinh ngạc. Tôi thông minh có trí giỏi giang, nên phải bị người ta ngấm ngầm mưu tính sao? Đây là lý luận gì thế? Lăng Tuân cau mày. Ý của tôi không phải như vậy. Hạ An Nhiên tò mò. Vậy anh có ý gì? Cách chương.